Chân Linh Cửu Biến, chương 1593, Phục Giết Tiếp Trừ 3, góc truyện audio.com, mà phút chốc Ngọc Hành Lão Tổ xuất thủ, hậu thổ tông Mậu Sơn Lão Tổ hét lớn một tiếng quát. Ngọc Hành đạo hữu, mổ ra trở lại giúp người một cánh tay lực. Hai tay của Mậu Sơn Tổ nhấn một cái đẩy ra phía ngoài. Sơn loan màu xanh biếc cao 33 trượng nhất thời dính vào một tầng đất vàng. Trong tiếng nổ ầm ầm, sơn loạn chưa rơi xuống, quanh người Lục Bình đã bị một cổ cự lực trói buộc xuống phía dưới, giữa giờ tay nhấc chân đều trở nên thảm hại vô cùng. Hình rồng điêu khắc ở đỉnh đầu Lục Bình bị dọa sợ đến kêu to oa oa, dùng thanh âm chỉ có Lục Bình mới có thể nghe được kêu lên. Mau nghĩ biện pháp đi, bản long cũng không muốn bị người ép một cái nát bét đầu. Sắc mặt của Lục Bình thoáng qua một tia chiều hồng, chân nguyên trong cơ thể giống như hồng thủy bị để chặn lại tích trữ cho một cú sơn bằng địa liệt cuối cùng. Trong giây lát chỉ nghe Lục Bình hét lớn một tiếng, 12 đạo ngũ sắc hào quang từ trong cơ thể Lục Bình bắn tán loạn ra. Tia sáng màu vàng tràn ngập hư không bốn phía tức thì bị 12 đạo ngũ sắc hào quang xuất hiện tan rã bể nát tan tành. Cùng lúc đó, ngọn núi lớn gào thét rơi xuống đột nhiên dừng lại giữa không trung. 12 đạo ngũ sắc hào quang chia ra chiếm cứ bất đồng phương vị cùng liên hoa trận đồ dưới chân điều tương hộ ứng, đem ngọn núi đập rơi giữa không trung vững vàng bầy giữa không trung. Nhưng ngay vào lúc đó, một trận lay động kịch liệt truyền tới từ đỉnh đầu Lục Bình. 12 viên nguyên thần châu với ngũ sắc hào quang lúc sáng lúc tối, suýt nữa sẽ bị sơn loan linh bảo ép vỡ. Thì ra là sau khi Lục Bình mới vừa ngăn cản Ngọc Hành lão tổ cùng Mậu Sơn lão tổ hai người một kích, Linh Vũ Tông Linh Hư lão tổ cũng được thời cơ. Linh bảo trong tay thừa dịp phần lớn uy năng của Bạch Ngọc Liên Hoa trận đồ dùng để chống đỡ nguyên thần châu bầy sơn, nhất cử phá vỡ luyện hóa bình chướng. 9 con long ảnh trên hộ bích của Cửu Long Trung lập tức bị tiêu diệt, 5 con mới khó khăn lắm chặn một kích này. Lục Bình bỗng nhiên gặp phải đòn nghiêm trọng dù chưa bị thương thân mình, nhưng lần này liên tiếp cùng 11 vị đại tu sĩ giao thủ chính là mạnh như Lục Bình, chân nguyên trong cơ thể cũng thuộc về tình cảnh trong lúc nhất thời tiếp tế không đủ. Một kích của Linh Hà lão tổ càng thêm khiến cho Lục Bình tuyết thương ra xương, cục diện thật vất vả duy trì thiếu chút nữa phải bị một kích này đánh thất bại trong gang tấc. Lục Bình há mồm phun ra một ngụm huyết vụ, lại nhân cơ hội bóp vỡ một viên cực phẩm linh thạch lấy máu tươi tự thân vì dân, cầm trong tay một thanh cây kéo lớn màu vàng kim. Linh Vũ Tông Linh Hư, người đáng chết, Linh Hà lão tổ một kích này suýt nữa sẽ phải khiến cho Lục Bình lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, đương nhiên làm trong lòng Lục Bình cực kỳ tức giận. Hắn không tiếc mượn máu tươi tinh nguyên tự thân tế lên thuần dương lưỡng đoạn. Thuần dương chi khí mênh mông không ngừng đột nhập đến Linh Hư lão tổ, hồn phi phách tán gần trước Lục Bình, chính là các phái đại tu sĩ vây công Lục Bình cũng đua nhau kêu lên. Thuần dương linh bảo, là thuần dương linh bảo, tu sĩ của các phái khi vẫy giết Lục Bình vẫn bởi vì hắn trong lúc bất chợt tế lên thuần dương linh bảo mà cảm thấy khiếp sợ. Linh Hư lão tổ nghĩ rằng một kích bị thương nặng Lục Thiên Bình bắt lại công đầu cũng hồn bay ngoài trời. Thuần dương linh bảo, đó là mình có thể gánh nối sao? Chư vị đạo hữu cứu. Góc truyện audio.com, ta, Linh Hư lão tổ vừa gào thét giọng sợ hãi, vừa ra sức lui về phía sau. Phía sau, Lục Bình cười gần một tiếng, nói, lúc này muốn chạy trốn, chậm rồi. Bạch Ngọc Liên Hoa bình chướng mới vừa bị Linh Hư lão tổ công phá nháy mắt khép lại. Linh Hư lão tổ nổi điên phóng ra ngoài. Lần này lão lần nữa công phá Bạch Ngọc Liên Hoa, bình chướng ngăn lại, nhưng thân hình đúng là vẫn bởi vì bình chướng ngăn trở mà hơi chậm lại. Chính là chợt chậm đó cũng đã đủ rồi. Tay nắm thuần dương linh bảo một mở một hợp, hai đạo nhận quang trong nháy mắt khép lại. Thân hình của Linh Hư lão tổ vẫn ở chỗ cũ phi độn ra phía ngoài, nhưng đột nhiên nứt ra từ bên trong bộ vị từ phần eo trở xuống dưới bắn ra ngoài như một vật bị ném đi, còn bộ vị từ eo trở lên lại xoay tròn bay lên trên. Linh Hư lão tổ trên thực tế lúc bay trốn đã hết sức dùng nhất kiếp linh bảo trong tay ngắn trở về phía sau. Nhưng đối mặt nại của thuần dương linh bảo, nhất kiếp linh bảo trong tay lão ta cũng yếu ớt giống như đậu hù bị cắt đứt thành hai khúc. Nhận quang tứ ngược giống vậy thời điểm cắt một cái khiến Linh Hư lão tổ thành hai đoạn. Thuần dương chi khí bạo ngược trong nháy mắt dọc theo huyết mạch của lão trùng khoa tâm hạch không gian của lão. Nhị kiếp pháp tướng ấn thân trong đó thậm chí cũng không kịp chạy trốn, liền bị thuần dương chi khí mênh mông hóa làm cho bụi. Linh Hư lão tổ thành tế phẩm thứ nhất của lần này vẫy giết Lục Bình. Thế nhưng Lục Bình lôi đình nhất kích chẳng những không hù dọa ngăn cản các phái đại tu sĩ đó, ngược lại bởi vì trong quá trình khoảng thời gian này vây công, Lục Bình có linh bảo tung ra mãi không hết sớm đã gợi lên tham niệm trong lòng của những người đó. Cho dù giống như Nguyễn Phi, Nguyễn Hoành, Ngọc Hành, Thủy Chí Nhu thánh địa tu sĩ như vậy vào lúc đối mặt nhiều linh bảo cũng khó mà tự cầm giữ. mà bây giờ càng thêm có một thanh thuần dương linh bảo xuất hiện, càng thêm kích thích tham niệm lão tổ của các phái đến cực hạn. Lục Thiên Bình này trong tay lại có thuần dương linh bảo. Cây kéo đó thật quen thuộc, nó không phải là linh bảo lưỡng đoạn trong tay Sơ Diệp Trường Không ở Bắc Minh đó chứ? Một thanh đó không phải là nhị kiếp linh bảo sao? Sau khi Sơ Diệp Vẫn Lạc linh bảo đã bị mất tích, hiện tại một thanh đó rõ ràng chính là thuần dương, hơn nữa màu sắc dường như cũng không đúng. Đây có gì, các ngươi quên năm đó một sân đại chiến dưới Lạc Tâm Sơn, thuần dương linh bảo lôi kiếp hạ xuống. Ngũ hành tông cuối cùng thất bại trong gang tấc, ngay cả thủy mạch sắt dẫn tới đều bị người âm thầm cắt đứt nửa cái. À, chẳng lẽ nói ban đầu thuần dương lôi kiếp cũng bởi vì cây kéo trong tay Lục Thiên Bình. Mới hiểu được sao, ngũ hành tông năm đó mưu đồ thay vì nói là bị Tiêu Bạch Vũ cùng mọi người phá đám, sợ rằng còn không bằng nói cuối cùng đều bị Lục Thiên Bình này được tiện nghi. Gần nửa cái thủy mạch chi mạch nha, khó trách người này tu vi đề thăng nhanh như vậy. Chậm đà, người này có thể chặn lấy gần nửa cái thủy mạch, chẳng phải nói trên người người này còn có linh bảo bắt chước chế tương tự với Càn Khôn Bảo Định hay sao? Người này năm đó ở Bắc Hải được xưng đa bảo đồng tử. Hôm nay đánh một trận, linh bảo cho thấy trên người người này chừng nhiều hơn 4-5 món, người này hôm nay hắn phải chết, những linh bảo nên là bọn ta đoạt được. Lục Bình tuy rằng thừa dịp linh hư lão tổ lập công tâm thiết đột. Góc chuyện audio.com, nhiên tế lên thuần dương linh bảo chém chết lão ta, nhưng thuần dương linh bảo xuất hiện chẳng những không đưa tới 11 vị đại tu sĩ vẫy giết Lục Bình cảnh giác, trong lúc nhất thời tham niệm của những người này càng liên hồi hơn. Nguyên phì lão tổ quát to. Lục Thiên Bình, người thật là to gan, năm đó Bắc Minh Sơ Diệp gặp tập kích Vẫn Lạc linh bảo dưỡng đoạn trong tay hắn mất tích. Thì ra đây hết thảy đều do người gây nên. Lão Phu xin hỏi ngươi, lúc ấy chính trị Ma La Đại Quân vây công Huyền Linh Đảo, chẳng lẽ người hành động như vậy là cùng Ma La Đại Quân trong ứng ngoài hợp, hay hoặc giả là chân linh phái ngươi có âm mưu gì không thể cho người biết? Và cách chương.